Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, Vân La Đế thử bổ chứng cổ thần. Tần Mục đi vào Chu Tước Thiên Cung, nhưng mà Nam Đế Chu Tước lại không ở nơi này. Trông coi cửa cung thần nhân nói, đại loạn về sau, Nam Đế đi ra ngoài. Nói là đi bái phòng Bắc Đế Đông Đế bọn người đi. Tần Mục nhíu chặt lông mày. Hướng thần nhân kia lấy được bút mực giấy nghiên. Một phong thư, giao cho trông coi cửa cung thần nhân. Nói, Nam Đế sau khi trở về, người đem tin này giao cho nàng. Liền nói nàng đệ đệ tới qua nơi này. Muốn nàng theo trên thư lời nói làm việc. Thần nhân kia đem thư cất kỹ. Không bao lâu. Chiêu Dương Điện mất trộm một chuyện bộc phát, Thiên Đế tức giận, mệnh Đại Nhật Tinh quân xuất lĩnh Chu Thiên Tinh đấu chính thần phong tỏa Thiên Đình. Kiểm tra tất cả mọi người, cho dù là Tứ Đế Thiên Cung cũng không buông tha. Thổ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu, Thiên Âm, Đế Hậu tỷ muội, ở trong Thiên Đình cũng có Thiên Cung, nhưng cũng bị Thiên Đế hạ lệnh kiểm tra. Thiên đình thiên la địa võng mở ra, trên bầu trời khắp nơi đều nổi lơ lửng từng đạo dày đặc tia sáng. Đó là đại đạo pháp tắc hình thành dây xích ánh sáng. Dưới loại tình huống này, gần như không có khả năng từ thiên đình rời đi, không biết có thể hay không đem quá khứ vật chất đưa đến tương lai. Tần Mục trầm ngâm, căn cứ vật chất không đổi quy tắc. Hoàn toàn chính xác có thể đem quá khứ vật chất đưa đến tương lai. Bất quá hắn có chút không quá khẳng định. Lúc này, thiên binh thiên tướng sắp điều tra đến nơi đây. Tần Mục quyết định thật nhanh. Tiêu diệt đèn lồng, thiên đình phong ba lắng lại đằng sau. Lại qua một đoạn thời gian, Nam Đế bái phỏng qua mặt khác cổ thần Tam Đế. Trở lại Chu Tước Thiên Cung. Trông coi cửa cung thần nhân đem thư tín đưa lên, cười nói, bệ hạ, mày dậm mắt to thiếu niên dẫn theo đèn lồng đến đây. Còn nói là đệ đệ ngươi, nhắc tới cũng kỳ, hắn lưu lại một phong thư cho ngươi, nhưng mà hắn không có bút mực, hay là hướng chúng ta Chu Tước cung đòi hỏi, đệ đệ, dẫn theo đèn lồng. Nam Đế buồn bực, tiếp nhận thư đi vào trong cung, thầm nghĩ. Bắc Đế hai lão hoạt đầu kia nói không sai. Thiên Đế nguyên bản mệnh lệnh nhị thập bát tú tiếp nhận chúng ta vị trí. Thống trị tứ cực thiên. Bây giờ nhị thập bát tú chết tại thổ bá chi thủ. Hiện tại tứ cực thiên không có thần chỉ tọa chấn. Sớm muộn chắc chắn sẽ sinh loạn. Đến lúc đó, chính là chúng ta tứ đế trở về tứ cực thiên cơ hội. Nàng ngồi tại Chu Tước cung trong tổ chim, nghe thường màu đỏ đem tổ chim phủ kín, khắp nơi đều hoa mỹ màu son, giống như là như hỏa diễm nhảy nhót, đem nàng lộ ra rất là trắng nõn. Nam Đế đem thư để ở một bên, thầm nghĩ, Thiên Đế cho chúng ta cổ thần tứ đế chế tạo thiên cung, nhìn như cho chúng ta tốt, kỳ thực đem chúng ta quyền lực toàn bộ tước đoạt. Đem chúng ta xem như tù phạm khốn ở trong thiên đình. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải có một trận biến cố lớn. So A Sửu thổ bá thẳng hướng thiên đình càng lớn biến cố. Trời cao hoàng đế xa, chỉ cần về tới tứ cực thiên, ta liền tự do tự tại, không cần lại bị hạn chế tại thiên đình. Nàng mặt buồn rười rượi. Trận này so A Sửu thổ bá đại náo thiên cung càng lớn biến cố. Từ đâu mà đến, sau một lúc lâu, nàng sâu kín thở dài, nhặt lên thư của Tần Mục, đã thấy trên thư có phong ấn. Phong ấn là một cái Chu Tước hình thái ấn ký. Nam Đế Chu Tước kinh ngạc, ấn ký này sinh động như thật, phía trên phù văn vậy mà dùng đều là Chu Tước văn. Cho dù là đối với nàng cực kỳ thấu hiểu nhân vật cũng vô pháp tinh thông nhiều như vậy Chu Tước đại. Đảo phù văn, mà lưu lại phong ấn người kia lại hạ bút thành văn. Tiện tay liền bố trí xuống một cái cực kỳ hoàn chỉnh Chu Tước phong ấn. Phong ấn này,

không thể nào là hắn. Lăng nói, hắn chính là một bóng dáng tương lai. Bất quá, ta rất hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng tương lai này. Ta có thật nhiều khát vọng muốn cùng hắn chia sẻ. Hắn kinh ngạc nhìn rất hư vô lo không có gì lo lắng các tạo vật chủ. Trong lòng yên lặng nói, ta cảm thấy hắn cùng ta là cùng một loại người. Vì sao hắn lại là tương lai bóng dáng? Thời đại này, không có ta đạo hữu a. Duy nhất đạo hữu vì sao tại tương lai? Hắn có một loại ảo giác. Hắn cùng tương lai đạo hữu kia. Cách vô tận tuế nguyệt hai bên cùng ủng hộ. Lẫn nhau tiến lên, nhưng mà lẫn nhau nhưng lại khoảng cách xa như vậy. Mấy trăm năm về sau, Thái tử Kỳ xuất lĩnh thiên đình thập vệ tạo phản làm loạn. Trong thiên đình hỗn loạn tưng bừng, lại có rất nhiều cổ thần cũng đi theo tạo phản làm loạn. Lần này hay họa lên hậu cung, Thái tử Kỳ vị bán thần cường đại nhất này có được đế hậu cùng thiên đế huyết mạch. Cũng đã trưởng thành, hắn là trong bán thần nhân vật đáng sợ nhất, chiến lực của hắn sâu không lường được. Thậm chí tại phía xa Lang Hiên thần hoàng cùng tổ thần vương phía trên, hắn tạo thành hỗn loạn cũng là không thể coi thường. Bởi vì trận phản loạn này không chỉ có bán thần cùng đi theo hắn cổ thần. Đồng dạng cũng có đế hậu ở sau lưng của hắn. Khi Thái tử Kỳ thi triển ra quy khư thần thông, thôn phệ thiên đình lúc, cho dù là cổ thần cũng theo đó run rẩy. Nhưng mà Thái tử Kỳ vẫn bại. Ở trước mặt cổ thần thiên đế không có đi qua một chiêu liền bị trấn áp. Thiên địa đem hắn đánh vào U Đô Ngọc tỏa quan chỗ sâu nhất. Một thanh âm cao xa thẳng tới U Đô, ngữ khí băng lãnh, kể từ hôm nay, tước đoạt ngươi họ, chỉ để lại tội ác. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân, ở trong nghiệp hỏa dày vò. Kể từ hôm nay, ngươi là Tà Vô Kỳ, trận này chiến loạn, thiên đình tử thương thảm trọng. Tuyệt đối còn tại A Sửu chi loạn phía trên, thậm chí ngay cả đế hậu nương nương cũng bị bởi vậy đày vào lãnh cung. Thiên đình thập vệ cơ hồ toàn bộ bị áp lên mới xây trảm thần đài. Trảm thần đài chặt liên tiếp trăm ngày, chém đứt không biết bao nhiêu đầu, chém vào thanh thần đao mới xây này hung ác không gì sánh được. Hai đạo sát khí bị luyện đến không gì không phá, chém nguyên thần diệt nhục thân. Như là cắt dưa chặt đồ ăn, thiên đế tuyển bạt cường giả các tộc mới, bổ sung thiên đình thập vệ, các tộc tinh nhuệ cơ hồ bị tuyển bạt trống không. Lúc trước thiên đình thập vệ đều là cường đại bán thần, mà bây giờ thiên đình thập vệ thì đều là các tộc tu luyện tới ngọc kinh cảnh giới thần trì. Thiên đình thế lực, liền dạng này bất chi bất giác chuyển hóa. Đã trải qua A Sửu thổ bá chi loạn cùng Tà Vô Kỳ chi loạn, thiên đình cũ thế lực đã suy yếu đến điểm đóng băng. Thời đại mới cứ như vậy trong bất chi bất giác đến. Thần tàng thiên cung hệ thống như vậy thay thế huyết thống hệ thống, trở thành trong chư thiên tất cả chủng tộc chủ lưu. Trước đó huyết thống quyết định địa vị, quyết định lực lượng, mà sau đó tu vi quyết định địa vị, quyết định lực lượng, cổ thần có thể thống trị thế gian, dựa vào là huyết thống của bọn họ, mà hai kiện đại sự này đằng sau, thần tàng thiên cung hệ thống toàn diện quật khởi. Đây là Long Hán thời đại cách mạng, tại cổ thần thiên đế đầu ngón tay như có như không kích thích phía dưới. Lặng yên hoàn thành, cản trở cổ thần thiên đế lực lượng chính là mặt khác cổ thần. Hiện tại, thiên đế mượn nhờ hậu thiên chủng tộc cùng bán thần lực lượng, đem những có công chi thần này cùng nó hậu đại chèn ép xuống tới. Cổ thần bị suy yếu, mà hắn không có, sự thống trị của hắn, trở nên không gì sánh được vững chắc. Trên quỷ thuyền, Tần Mục lấy ra từ trong chiêu dương điện trộm ra quả trứng tròn kia, cùng Ngụy Tuy Phong cùng nhau nghiên cứu quả trứng tròn này. Ngụy Tùy Phong gõ gõ trứng tròn, bên trong truyền ra thanh âm lại là đạo âm, tựa hồ có người ở bên trong nói chuyện, nhưng mà ngôn ngữ tối nghĩa, để cho người ta khó mà nghe hiểu. Ngụy Tùy Phong nghiên cứu một lát, lấy các loại thần nhãn thần thông hướng trong trứng nhìn lại. Lại nhìn không ra trong trứng tròn rốt cuộc là thứ gì. Suy đoán nói, nếu như là cổ thần, theo lý tới nói, cổ thần đã toàn bộ xuất sinh, không có khả năng lại có cổ thần mới, trừ phi là long mạch hoặc là sơn tinh biến thành tự nhiên chi thần. Chẳng lẽ trong trứng chính là bán thần? Hắn nằm nhoài trên trứng tròn nghe ngóng, bên trong truyền đến đạo âm rất là kỳ dị, loại tiếng tim đập kia cũng phi thường kỳ lạ, nghe cực kỳ xa xôi, có thể hay không gõ mở? Ngụy Tùy Phong hỏi, Tần Mục suy tư nói, ta dùng trứng tròn này đỡ được Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn công kích. Trứng cũng không vỡ ra, Vân Thiên Tôn cảnh giới đã là đế tỏa. Hạo Thiên Tôn mặc dù là lăng tiêu, nhưng huyết mạch chi lực rất mạnh, sắp trưởng thành, ngươi đi thời đại kia, Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn thực lực còn chưa đủ mạnh. Không bằng hiện tại ta, Ngụy Tùy Phong quát tháo một tiếng, đỉnh đầu vô số tinh quang sáng chói, điên cuồng xoay tròn, như là một vùng trời. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Chính mình vị đại sư huynh này chiến lực, sao tiểu phu thánh nhân muốn cao minh đếm không hết. Thiên khung xoay tròn, có thiên hà vờn quanh thiên khung vận chuyển, tạo thành trong thiên hà từ thiên đấu treo lơ lửng xuống dị tượng. Đại thiên hà thiên đấu, đây là hậu thế không cách nào nhìn thấy dị tượng, chỉ ở Long Hán trong năm cùng càng thêm xa xưa niên đại, mới có thể nhìn thấy chân chính huyền đô toàn cảnh. Hiển nhiên, Ngụy Tùy Phong năm đó xuyên qua đến Long Hán thời đại trở thành Vũ Lâm quân thủ lĩnh. Thấy được chân chính huyền đô, tìm hiểu ra công pháp cùng thần thông của mình. Ngụy Tùy Phong nâng tay phải lên, nhưng gặp đại thiên hà thiên đấu lực lượng dung nhập vào trong lòng bàn tay hắn. Ngụy Tùy Phong lấy tay làm đao, dùng sức chém xuống, bổ vào trên trứng tròn. Chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác muốn so thời đại kia Vân Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn mạnh rất nhiều. Ngụy Tùy Phong một đao này đánh xuống, trứng tròn hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên trên quỷ thuyền vô luận Tần Mục Ngụy Tùy Phong hay là những tướng sĩ Vũ Lâm quân kia, bên tai đều truyền đến hồng trung đại lữ tiếng vang, giống như là vũ trụ mở lúc bắn ra thanh âm. Vô số hoa mỹ hoa văn đại đạo từ trong trứng tròn bay ra, để quỷ thuyền như là ngâm tại trong quang mang nồng đậm đạo văn. Trong nháy mắt này, Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong vậy mà cảm giác được quỷ thuyền thoát khỏi vật chất không đổi trạng thái, lâm vào trong một loại trạng thái âm dương hợp nhất, hữu hình vô chất, cuồn cuộn mịt mờ. Cùng lúc đó, các loại đạo âm phức tạp vang lên, to điếc tai, phảng phất ngàn vạn cổ thần đồng thời niệm tụng đạo ngữ, lại như là chúng sinh đang kêu gọi cái này cùng một cái danh tự, quỷ dị mà thần thánh. Rất nhanh, những đạo âm hùng vĩ kia biến mất, hoa văn đại đạo phi tốc thu nhập trong trứng tròn, quỷ thuyền lại lần nữa tiến vào trong trạng thái vật chất không đổi. Ngụy Tùy Phong khóe mắt run lên, tay phải rũ xuống, bàn tay không ngừng run rẩy. Nát, Tần Mục ánh mắt rơi vào trên đạo văn bốn phía trứng tròn này dần dần tiêu tán. Sắc mặt ngưng trọng, cũng không quay đầu lại hỏi. Ngụy Tùy Phong cái trán đau ra mồ hôi lạnh. Nói, đầu ngón tay gãy mất ba cây, ngón út xương ngón tay nát. Quả trứng này, quá cứng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.